Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 423, ngày lễ vui mừng. Trên đường, người đến người đi, đã có nhiều chút đầy ắp cả người rồi. Đường triều thực hành tiêu cấm chế độ, bất quá ở Tết Nguyên Tiêu trước sau 3 ngày, là hủy bỏ cấm đi lại ban đêm, cũng chính là tối hôm qua đến tối mai. Trên thực tế, Tết Nguyên Tiêu từ tối hôm qua liền bắt đầu rồi. Bất quá tối hôm qua chỉ là hơ nóng, hôm nay mới là náo nhiệt nhất thời điểm. Bây giờ Trường An thành náo nhiệt nhất địa phương, ngoại trừ đồ vật thành phố, Sùng Nhân Phường, Bình Khang Phường, chính là mấy cái quảng trường. Đem chung Kỳ Lân Quảng Trường là người nhiều nhất địa phương. Bởi vì Kỳ Lân Quảng Trường là Trường An thành thứ nhất, cũng là tối một cái lớn quảng trường. Nói riêng về kỳ diện tích, thậm chí vượt qua Chu Tước Môn trước Chu Tước Quảng Trường. Đỗ Cấu đám người đi tới Kỳ Lân Quảng Trường thời điểm, nơi này đã là nhân thượng nhân biển rồi. Khắp nơi đều là tiểu thương hàng rong, còn rất nhiều đầu đường mãi vó. Quảng trường bốn phía đều là phi hồng quải thải, đèn lồng dày đặc, một phen thịnh thế cảnh tượng. Ai nha, đều do đại ca, đến như vậy vãn, căn bản không chen vào được, đều không nhìn, thật là náo nhiệt. Đỗ tiểu muội bĩu môi, nơi này cũng liền nàng và Đỗ Cấu tối tùy ý, nói chuyện không cố kỵ chút nào. Đỗ Cấu vừa gõ tiểu muội đầu, điều này có thể oán ta sao? Coi như tới sớm, đến thời điểm không phải cùng dạng muốn cùng người khác chen chúc. Ngươi ngửi một cái, khắp nơi đều là mùi mồ hôi thối. Hơn nữa các ngươi đều là nữ tử, bị nhân gia chiếm tiện nghi làm sao bây giờ? Đỗ tiểu muội bĩu môi. Vậy làm sao bây giờ? Hàng năm chúng ta đều là chơi như vậy à? Hàng năm, trước ngươi hay lại là tiểu hài đây? Bây giờ còn là sao? Đỗ tiểu muội bị giáo huấn buồn buồn không vui. Trường Nhạc khẽ cười một tiếng, vỗ nhẹ Đỗ Cấu. Được rồi, ngươi cũng đừng trêu chọc em gái. Có ý định gì nói mau. Chúng nữ nghe một chút, đều là ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Đỗ Cấu. Đỗ Cấu cười một tiếng. Chuyện này a, các ngươi được yêu cầu Thanh Liên. Đỗ Hà, mọi người rối rít quay đầu. Đỗ Hà vốn là ở xem náo nhiệt, bây giờ bị mọi người nhìn một cái, nhất thời có chút ngượng ngùng, khụ, đừng nhìn ta, cái kia, đi theo ta, dứt lời, mang theo mọi người từ phía sau đường vòng, vòng vo không biết bao lâu, đi tới một nơi kiến trúc cửa sau, Đỗ tiểu muội mơ hồ nói, đây là đâu, ta đều lạc đường, Đỗ Hà nhẹ giọng cười một tiếng, ha ha. Đi vào sẽ biết, mọi người liền cách nhìn. Đỗ Hà từ trong lòng ngực móc ra một cái chìa khóa, sau đó thuần thục mở cửa khóa, đi vào bên trong viện, là một nơi cảnh sắc rất lớn hậu hoa viên. Bất quá bây giờ là mùa đông, còn không nhìn ra cảnh đẹp, nhưng là đã có thể nhìn ra nơi này bất phàm. Hoa, tốt đại hoa viên, này xài hết bao nhiêu tiền a? Nghe vậy Đỗ Hà rất là tự đắc trả lời, 3.000 sâu. Cái gì? 3.000 sâu tu vườn hoa? Chúng nữ đều bị kinh hãi, ngay cả Trường Nhạc cũng không khỏi có chút ghé mắt, bởi vì nàng cảm giác này hậu hoa viên đã có hoàng cung hậu hoa viên 5 phần bộ dáng. Đỗ Hà không có giải thích quá nhiều, mang theo mọi người dọc theo đường mòn đi vào trong, sau đó lại đi tới một tòa nhà mặt bên. Nơi này có một cái lộ thiên thang lầu, Đỗ Hà dẫn mọi người đi lên, trực tiếp leo lên lầu 4. Ta thiên, lầu này lại cao như vậy. Đúng vậy, ta vẫn là lần đầu tiên leo lên cao như vậy lầu. Đây là nơi nào? Chúng nữ hiếu kỳ khắp nơi nhìn. Lầu 4 là một nơi lộ thiên sân thượng chỉ chiếm một loại diện tích. Đến gần đường phố bên kia chính là đệ ngũ tầng tiểu lâu. Hiện ở trên thiên thai có chút tuyết đọng, hạ thiên thời điểm có thể ngồi ở chỗ này cử hành yến hội. Đỗ Hà mang theo mọi người vào sân thượng cạnh trong tiểu lâu. Trong tiểu lâu, trang trí xa hoa, đồ gia dụng đầy đủ hết. Mọi người đi vào bên trong. Bên trong còn có tiểu nhị ở đốt lò. Hẳn là Đỗ Hà sớm có phân phó. Hoa, nơi này rất không tồi ư. Thật giống như so với trong nhà giải trí lầu còn muốn tốt rất nhiều. Đỗ tiểu muội nói, dĩ nhiên, nơi này toàn bộ kiến trúc đều là tốn số tiền lớn. Đỗ Hà cười giải thích, Trường Nhạc khắp nơi nhìn một chút, ngược lại không nói gì. Những thứ này nàng thấy nhiều rồi, là không phải rất để ý. Đỗ tiểu muội các loại nhân nhìn một hồi liền không có ý nghĩa. Không khỏi hỏi, đại ca, không phải nói dẫn chúng ta xem náo nhiệt sao? Tới nơi này làm gì? Đỗ Cấu cười ha ha, mang theo trùng nữ đi tới trước cửa sổ, sau đó đẩy ra cửa sổ, tiếng huyên náo âm trong nháy mắt tràn vào. Trùng nữ nhất thời hiếu kỳ leo đến cửa sổ, này nhìn một cái, trong nháy mắt kinh hỉ phát hiện, dưới lầu lại chính là Kỳ Lân quảng trường, phía dưới toàn bộ tạp dịch mãi võ, tiểu than tiểu phiến môn đồ vật, bọn họ đều có thể nhìn được rõ ràng, thậm chí còn có thể nghe được bọn họ tiếng la. Hoa, nơi này thật là giỏi. Đúng vậy, vừa có thể xem náo nhiệt, lại không cần đẩy người chất, thật là rất thư thái. Nhưng là, chúng ta muốn mua đồ làm sao bây giờ? Nghe vậy Đỗ Cấu quay đầu phân phó nhóm lửa tiểu nhị, các ngươi đi đối diện tửu lâu, tìm tới trưởng quỹ thì nói ta nói cho nơi này đưa một bàn rượu và thức ăn, ở tới một sẽ thịt nướng sư phó, mang theo thức ăn và gia vị, nơi này có sẵn thịt nướng phòng, ngoài ra lại cho chúng ta phái 10 tiểu nhị cùng 5 cái thị nữ. Đi đi, tiểu nhị lĩnh mệnh đi. Trung nữ sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên là sửng sờ. Đại ca, ngươi lúc nào xa xỉ như vậy? Đỗ Cấu bật cười, còn không phải là vì các ngươi. Nếu đụng chạm, vậy thì tốt tốt náo nhiệt một chút. Nay thiên nhất cả ngày, các ngươi muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Muốn chơi cái gì liền chơi đùa cái gì. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Là không phải cho các ngươi kêu tiểu nhị rồi không? Hướng dưới lầu nhìn, thấy cái gì thích, trực tiếp để cho tiểu nhị đi xuống mua. Hôm nay, chính là vui vẻ trọng yếu nhất. Hoa, trùng nữ trong nháy mắt kinh hỉ lớn tiếng hoan hô, đại ca, ngươi quá tốt. Sau đó, trùng nữ đồng loạt hướng dưới lầu nhìn, một bên xem náo nhiệt, một bên tìm mình thích đồ vật. Đỗ Tiểu Thuần xen vào trong các cô lúc này, đôi mắt nhỏ như tên trộm, khẳng định đang suy nghĩ phải nhiều mua nhiều chút thứ tốt. Đỗ Cấu không quản bọn hắn, mà là đi tới Trường Nhạc bên người, đưa tay ra nhẹ nhàng ôm Trường Nhạc eo, cảm thụ trong ngực người nhà nhiệt độ. Tối nay sẽ còn đi không? Trường Nhạc phóng khoáng cho là ở Đỗ Cấu trong ngực, đưa tay thay Đỗ Cấu sửa lại một chút cổ áo cùng tóc. Một bên ôn nhu nói, không đi trở về ta ở đâu? Ở ta kia à, ngươi có thể nhịn được. Ngạch, Đỗ Hà lúng túng gãi đầu. Nhưng là, không thể xách súng lên ngựa, còn không bằng không thấy, nếu không quá oan uổng rồi. Được rồi, chờ đến 4 tháng 5, xuân về hoa nở rồi, ngươi liền có thể với phụ hoàng nhấc cưới rồi. Nhanh như vậy, bệ hạ có thể đáp ứng. Vậy thì nhìn ngươi bản lãnh. Trường Nhạc khẽ mỉm cười, bất quá ngươi tuổi tác cũng đến. Nếu như phụ hoàng mẫu hậu không phản đối chúng ta, chắc chắn sẽ không ngăn. Đỗ Cấu hít sâu một hơi, yên tâm, ta nhất định sẽ thành công. Trường Nhạc khẽ vuốt Đỗ Cấu mặt, ôn nhu nói, yên tâm, còn có ta đây. Đỗ Cấu gật đầu một cái, tâm lý ấm áp không được. Hai người ở bên này chán ngán, những người khác nhìn cả người thẳng nổi da gà, hơn nữa còn không dám nói gì. Dù sao một là đại ca, một là công chúa, lúc này nói chuyện, kia là không phải tự tìm phiền phức sao? Cũng may không bao lâu, tửu lâu người đến,